tứ tiểu thiếp của nhị vương gia, chương 111, góc truyện audio.com. Nước mắt đã cạn khô, trái tim cũng đã chết, Nam Cung Việt cứ mãi ôm lấy Uyển Nghi như vậy, hắn siết thật chặt thân hình mảnh mai của Uyển Nghi trong vòng tay, nhưng thân thể của nàng càng lúc càng lạnh, gương mặt cũng càng lúc càng tái nhợt, tầm hắn đau, nhưng lại không thể khóc, trái tim của hắn dường như cũng chết theo nàng rồi. Tiếng khóc của mọi người vẫn cứ vang lên đều đều trong căn phòng, nức nở thút thít. Huệ Phi đôi mắt đỏ hoe, đột nhiên như người mất trí đẩy Nam Cung Nguyệt ra, lao ra khỏi phòng, hướng tới Huệ Viện mà chạy. Dầm, cánh cửa phòng bị mở ra một cách mạnh mẽ, Huệ Phi một thân nhếch nhác, đầu tóc tán loạn, sắc mặt tiều tụy trắng bệch, nước mắt còn chưa kịp khô trên gò má nhợt nhạt. Nàng kích động lao vào túm lấy Liễu Song Song, điên cuồng gào lên. Là ngươi làm phải không? Chính ngươi đã hại Uyển Nghi. Liễu Song Song trừng mắt dễ dàng đẩy Huệ Phi ngã bệt xuống đất, lạnh lùng phủi tay áo. Ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Đừng có ngậm máu phun người. Huệ Phi ngã trên nền đất lạnh, nước mắt không ngừng rơi xuống, nỗi đau dường như quật ngã nàng, khiến nàng tuyệt vọng. Nàng nghẹn ngào khóc, ngươi, chính ngươi đã hại chết Uyển Nghi, trả lại muội muội cho ta. Trả lại Uyển Nghi cho ta. Liễu Song Song không nói gì, chỉ nhếch miệng cười lạnh lùng. Huệ Phi dường như không còn sức lực, cứ nằm dạp trên đất mà khóc đến lạ cả người. Chỉ vài khắc sau, ánh mặt trời bao phủ lấy cơ thể Huệ Phi liền biến mất, thay vào đó là cái bóng của một thân hình cao lớn lực lưỡng. Nam Cung Việt đứng chắn giữa cửa, cơ thể cao lớn che hết ánh nắng, gương mặt hắn nhợt nhạt, đôi mắt vằn lên những tia máu. Hắn lao đến túm lấy hai vai Liễu Song Song, đau đớn hỏi. Là nàng sao, là nàng đã làm chuyện này sao? Ta không làm, Liễu Song Song cười nhạt, mau nói cho ta biết là nàng làm phải không? Chính nàng đã lén cho thuốc phá thai vào thuốc của Uyển Nghi đúng không? Chính nàng hại chết nàng ấy, có phải không? Bàn tay Nam Cung Việt gia tăng lực đạo khiến Liễu Song Song phát đau. Nàng cố nén một cái nhíu mày, nhếch môi cười lạnh, đáy mắt ánh lên một tia ngoan độc. Tử Vân nhìn thấy tình cảnh đó, liền vươn tay bắt lấy cánh tay Nam Cung Việt. Vương gia tỉnh người buông tay. Cốt, Nam Cung Việt gầm lên. Tử Vân, ngươi mau tránh ra, đây không phải việc ngươi có thể xen vào. Tử Vân vẫn không hề nao núng, ánh mắt lạnh lùng, bàn tay kìm giữ lấy tay Nam Cung Việt. Vương gia, người là vương gia cao cao tại thượng, người đích thực là chủ nhân của nơi này. Nhưng chủ nhân của Tử Vân, chân chính chỉ có Liễu Chủ Tử. Người không có quyền ra lệnh cho thần. Vương gia tỉnh người dừng tay. Tử Vân, Liễu Song Song thấp giọng, nụ cười vẫn như thế, lãnh đạm, bình thản, sóng mắt bình ổn như mặt nước phẳng lặng. Người tránh ra, để ta xem hắn có thể làm gì ta. Nam Cung Việt, ngươi đừng quên ngươi còn nợ ta một đạo ân tình. Uyển Nghi, ta nói cho ngươi biết, ả và hài tử trong bụng ả chết là đáng lắm. Dám tranh giành thứ thuộc về ta tuyệt đối không thể có cái kết tốt đẹp. Nam Cung Việt đau đớn gầm lên, giống như một con thú dữ bị thương. Nỗi đau cào xé trong tim hắn, khiến hắn không khống chế nổi bản thân. Bàn tay mạnh mẽ tung một chưởng vào ngực trái của Liễu Song Song, tốc độ nhanh đến mức dù Tử Vân đứng ngay bên cạnh cũng không kịp phản ứng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều chạy đến, chỉ kịp nhìn thấy một màn chết chóc. Góc truyện audio.com. Liễu Song Song đôi mắt trợn to, phun ra một ngụm máu lớn, từ từ gục ngã, đôi mắt đẹp vẫn lãnh đạm nhìn chăm chăm về phía hắn. Giây phút thân thể mảnh mai của nàng ngã xuống, Tử Vân hoảng hốt đỡ lấy nàng, đau đớn, sợ hãi, lại có chút gì đó mất mát khiến cho thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào. Chủ nhân, nhưng dù hắn có gọi bao nhiêu lần, đôi mắt ấy cũng vẫn thế nhắm chặt không hề mở ra. Nam Cung Việt toàn thân hư xuyễn khuỵu xuống, nước mắt lặng lẽ rơi. Trả thù không khiến hắn cảm thấy vui vẻ hơn, huống chi lại là người hắn đã từng yêu. Người hắn yêu nhất đã rời xa hắn, một mình hắn sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Hắn đã làm khổ nhiều người đến thế, cũng làm khổ chính bản thân mình, tưởng chừng như đã có thể có được hạnh phúc vậy mà. Huệ Phi nhìn bộ dạng của Nam Cung Việt không khỏi cảm thấy đau lòng. Nàng một tay ôm ngực vừa chậm rãi lết đến bên cạnh Nam Cung Việt, vòng tay qua ôm lấy bờ vai cường tráng của hắn. Vương gia, đừng quá đau lòng. Vương gia, người còn thần thiếp mà, thiếp không bao giờ rời xa người, tuyệt đối không bao giờ rời xa người. Nam Cung Việt đau đớn nhắm nghiền đôi mắt, sắc mặt tái nhợt, suy yếu kêu lên. Đi hết đi, tất cả cút hết cho ta. Vương gia, Huệ Phi khóc nấc lên, đau lòng níu lấy tay Nam Cung Việt không chịu rời đi. Nam Cung Nguyệt và Tử Y đành phải tiến đến, vừa khóc vừa đỡ nàng dậy. Thân thể Huệ Phi mềm hoạt dường như không đứng vững, phải vịn vào Tử Y và Nam Cung Nguyệt mới có thể đứng dậy nổi, đôi mắt nàng đỏ hoe, lồng ngực phập phồng vì thở dốc. Đi được một đoạn, nàng yếu ớt đẩy hai người họ ra, lẩm bẩm nói. ta tự đi được, đừng lo cho ta, mau quay lại xem vương gia ra sao rồi. Nói rồi, không để hai người kịp phản ứng, nàng đã gắng sức lê từng bước về Đạm Tình Cư. Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, Huệ Phi bước chân vào phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại. Khi cánh cửa vừa khép kín, nàng đưa tay lên lau sạch nước mắt vương trên gương mặt. Nét tiểu tụy hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt khả ái, dường như người mới vừa rồi đau đớn khóc lóc không phải là nàng vậy. Nàng đưa tay sửa sang lại mái tóc rối bời của mình, khoan thai tiến đến bên bàn trà, rót trà uống, khóc quá nhiều khiến cho cổ họng nàng khô khốc, đôi mắt cũng có chút đau. Từ sau bình phong, một thân ảnh mặc y phục nha hoàn bước ra, cung kính cúi đầu trước Huệ Phi. Chủ nhân, nô thì làm việc tốt chứ ạ? Tốt lắm, xong việc rồi. Huệ Phi nhếch miệng cười nhìn A Hoàn làm việc tại chu phòng. Người này vốn dĩ là A Hoàn trong phủ của nàng trước khi nàng được gả tới cho vương gia. Sau một thời gian, người này cũng tới phủ vương gia làm việc nhưng chẳng ai biết được quan hệ của hai người. A Hoàn kia nở một nụ cười đắc ý, nhìn Huệ Phi với vẻ sùng bái. Hai kẻ ngáng đường chủ nhân đều đã chết cả, từ giờ người có thể kê cao gối ngủ ngon rồi. Huệ Phi cầm tách trà lên, xoay nhẹ ngắm nghía thứ chất lỏng sóng sánh bên trong, cười độc địa. Tuy rằng sẽ chẳng dễ để vương gia quên được hai à, nhưng chỉ cần diệt được chúng là ta đã cảm thấy hài lòng lắm rồi. Ha ha ha, nhà đầu huyền nghi đó từ đầu đến cuối vẫn luôn một mực tin tưởng ta, còn luôn nghĩ ta là tỉ muội tốt. Chỉ cần ra vẻ đáng thương một chút, thành tâm một chút là có thể khiến ả tin sái cổ. Còn tưởng rằng ả thông minh lắm, cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc. Ha ha ha, phải, quả là rất ngu ngốc. Một giọng nói âm lãnh quen thuộc vang lên khiến Huệ Phi giật mình xoay người lại. Góc truyện audio chấm cơm. Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra với những gương mặt quen thuộc xuất hiện khiến cho Huệ Phi không khỏi choáng váng. Đây, đây, hãy nói với nàng đây không phải sự thật đi. Tại sao loại chuyện này có thể xảy ra? Nhưng nàng rõ ràng không phải đang bị ảo giác, càng không phải đang nằm mơ. Không chỉ có Nam Cung Việt, Nam Cung Nguyệt Tử Y, Doãn Tắc Vũ, Điệp Tử Vân đang cùng có mặt ở trước cửa phòng của nàng, mà còn có cả hai người vừa mới ngã xuống ngay trước mắt nàng. Bảo nàng phải làm sao tin được đây? Huyền Nghi và Liễu Song Song, cả hai người họ đều chưa chết. Huệ Phi muốn tin rằng đây không phải là sự thực, nhưng cảm giác choáng váng này khiến nàng bắt buộc phải tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Đôi chân nàng lảo đảo lùi về sau hai bước, bàn tay gắt gao túm lấy mặt bàn, những ngón tay cũng dần trở nên trắng bệch. Đôi mắt to sưng mọng nhìn chừng chừng những người đứng trước mặt mình, sắc mặt tái nhợt. Ngươi, các ngươi, vẫn chưa chết có phải không? Huyền Nghi ngắt lời, mỉm cười, nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Ta đánh giá ngươi thấp quá rồi, khả năng diễn kịch của ngươi còn khá hơn cả ta nữa. Suýt chút nữa ta đã bị lừa thật rồi. Khi Mai Phi và Lan Phi bị hạ độc mà chết, và cả lúc Mộ Dung Phong bị ám toán, ta đã có ý nghi ngờ ngươi vì ta không tin rằng Liễu Song Song lại hành động sơ suất đến vậy. Khi ngươi suýt nữa bị độc chết, sự hoài nghi trong ta hoàn toàn tan biến, chính vì vậy nên ta mới kích động đi tìm Liễu Song Song. Nhưng, có một điều cả ta và ngươi đều không ngờ đến, đó là giữa ta và Liễu Song Song có một mối liên hệ đặc biệt. Cũng chính vì vậy mà ta mới nhận ra tâm địa độc ác của ngươi. Sao, cảm giác bị người ta lừa gạt không quá tệ chứ? Huyền Nghi vốn đã nghi ngờ Huệ Phi từ đầu, chỉ là nàng không dám chắc, lại không có chứng cứ. Khi Huệ Phi bị trúng thạch cốt tán, nàng cứ nghĩ rằng nàng đã nghĩ oan cho Huệ Phi, liền tức tối đi tìm Liễu Song Song, còn hiểu lầm Nam Cung Việt một trận. Nhưng sau khi nói chuyện cùng Liễu Song Song, lại cẩn thận suy xét, nàng mới nhận ra đây là một màn kịch. Thực ra thuốc độc không phải được hạ trước đó, mà được hạ vào đúng thời khắc Huệ Phi cầm bánh lên, trong tay nàng đã có bôi sẵn thuốc độc từ trước rồi. Hơn nữa, nàng ta đã tính toán rất kỹ. Tử Y vẫn còn ở trong phủ, hoàn toàn có thể đến kịp lúc để giúp nàng ta giải độc, có thể nhân dịp này xóa tan mọi nghi ngờ của Huyền Nghi, gia tăng lòng tin của mọi người đối với nàng. Lại có thể vì thế mà tăng thêm tội trạng cho Liễu Song Song. Ngươi, Huệ Phi cười gằn, thì ra ngươi vốn đã biết từ trước. Toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra đều là một cái bẫy. Đúng vậy, Huyền Nghi nhún vai, ánh mắt quét về phía A Hoàn đứng sau lưng Huệ Phi. A Hoàn kia thấy tình thế xoay chuyển, vội xoay người muốn chạy trốn, nhưng chỉ vừa mới quay lưng lại, còn chưa kịp chạy đi đã bị một cây kim bạc phi đến cắm thẳng vào đỉnh đầu. A Hoàn kia không kịp kêu lên dù chỉ một tiếng, liền gục xuống. Tử Y lấy ra một chiếc khăn tay trắng, cẩn thận lau từng ngón tay thon dài của mình. Nàng có thói quen lau tay sau mỗi lần giết người, dù bàn tay nàng chẳng hề dính máu. Huệ Phi nhìn những người đứng trước mặt mình, căm phẫn mím môi, rồi đột ngột túm lấy tay Nam Cung Nguyệt, xoay người nàng lại khiến nàng đưa lưng về phía mình, đồng thời nhanh chóng rút ra cây châm sắc nhọn cài ở trên đầu, dí vào cổ họng Nam Cung Nguyệt, lớn tiếng la lên. Đứng im, không ta giết nó. Nguyệt Nhi, góc chuyện audio.com. Uyển Nhi hoảng hốt kêu lên, muốn lao đến nhưng đã bị Nam Cung Việt nhanh chóng đưa tay cản lại. Uyển Nhi lo lắng nhìn cây châm sắc nhọn đang dí vào cần cổ trắng nõn của Nam Cung Nguyệt, chống ngực đập liên hồi. Để đề phòng những trường hợp như thế này xảy ra nên nàng đã cẩn thận đứng núp sau lưng Nam Cung Việt ngay từ đầu, nhưng nàng lại quên mất không dặn dò Nam Cung Nguyệt nên làm như thế. Huệ Phi cười gằn, ánh nhìn sắc lạnh độc địa hướng về phía Uyển Nhi. Ta có chết cũng phải khiến cho các ngươi chìm trong đau khổ. Để các ngươi hứng chịu cảm giác mất đi người mình yêu quý. Huệ Phi thả Nguyệt Nhi ra, chẳng phải ngươi hận ta lắm sao? Hãy để ta thay thế nó, đừng làm tổn hại đến nó. Uyển Nhi cố tìm cách thương lượng, dù nàng biết việc này thật ngớ ngẩn. Nhưng sự lo lắng của nàng chỉ là thừa thãi, vì Nam Cung Nguyệt vô cùng bình thản ngoái lỗ tai, có chút khinh thường nói. Huệ Phi, ván cờ của ngươi ngay từ đầu đã vô cùng tệ hại rồi. Ngay đến lúc này ngươi vẫn luôn là một kẻ ngu ngốc. Sống trong dòng họ Nam Cung mà chẳng biết chút võ công nào, vậy chẳng phải vô cùng mất mặt sao? Huệ Phi chưa kịp kinh ngạc vì những gì Nam Cung Nguyệt nói thì bàn tay của nàng đã bị Nam Cung Nguyệt nắm chặt lấy, nhanh nhẹn bẻ quạt ra sau, đồng thời đẩy nàng ngã nhào xuống đất. Không chỉ có Huệ Phi kinh ngạc mà có hai người cũng trợn mắt há hốc mồm. Nguyệt Nhi, muội, nàng biết võ công sao? Uyển Nhi cùng Doãn Tắc gần như hét ầm lên, kinh ngạc. Nguyệt Nhi biết võ công, thật là một chuyện khó tưởng tượng. Hơn nữa, còn có vẻ như rất cao siêu là đằng khác. Nam Cung Nguyệt gãi gãi đầu, bối rối nói. Lạ lắm sao, không lạ mới có vấn đề đó. Bao nhiêu lâu rồi, vậy mà đến giờ họ mới biết Nam Cung Nguyệt biết võ công, lại còn tưởng nàng là nữ nhân yếu đuối. Huệ Phi không lường tới tình huống này, mất đi con tin, nàng lập tức bị dồn vào ngõ cụt. Nàng tái mặt lảo đảo đứng dậy, bước chân lùi về phía sau, lại đụng phải tấm bình phong khiến nó đổ xuống. Tiếng động vang lên khiến cho Uyển Nhi và mọi người lại sực nhớ ra, quay lại nhìn Huệ Phi. Uyển Nhi nheo nheo mắt thận trọng dò hỏi, điều mà nàng đã nghi ngờ từ rất lâu. Huệ Phi, chuyện của Liễu Song Song, cũng là do một tay ngươi gây nên đúng không? Trái tim của Nam Cung Việt chấn động, hắn bàng hoàng nhìn về phía Uyển Nhi, lại nhìn về sắc mặt tái nhợt của Huệ Phi, trong lòng cả kinh, chuyện này là thật sao? Vậy chẳng phải, hắn đã hiểu lầm mẫu hậu sao? Huệ Phi cười nhạt, đôi mắt dại đi. Nàng đã chẳng còn gì để mất, cũng chẳng còn gì để che giấu nữa, nàng viện tay vào thành giường, cố gắng giữ cho bản thân mình đứng vững. Phải, chuyện năm đó là do ta làm, ngoại trừ Uyển Nhi, Liễu Song Song và Tử Y, những người vốn đã hoài nghi về sự thật năm ấy thì tất cả mọi người đều cả kinh, trợn mắt há mồm. Kinh ngạc nhất chính là Nam Cung Việt, tại sao hắn lại có thể nghi ngờ và mất đi lòng tin với mẫu hậu của hắn? Tại sao hắn lại ngu ngốc hận thù người đã dưỡng dục và yêu thương hắn đến nhường ấy? Mẫu hậu của hắn, đã vì hắn mà đau lòng biết bao. Hắn, trời ơi, hắn đã làm gì thế này? Tại sao đám hắc y nhân kia sau khi trúng dược của ta thì lại nói rằng do Thái hậu làm? Tử Y Dương Mi hỏi, dược của nàng đã hạ tuyệt đối không thể có sai sót, trong chuyện này nhất định phải có mánh khóe. Là ta đã giả dạng làm cung nữ, nói dối đám hắc y nhân rằng ta phụng mệnh hành sự, giao nhiệm vụ của Thái hậu cho bọn họ. Góc chuyện audio.com. Vì ta có lệnh bài của Thái hậu đã ban cho cha ta, nên bọn chúng không chút mảy may nghi ngờ. Mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của ta. Tuy rằng ta cũng không muốn, nhưng Thái hậu là người duy nhất phản đối gay gắt việc thành hôn của Liễu Song Song cùng Vương gia. Hơn nữa, khi bị phát hiện thì Vương gia cũng không thể truy cứu, vì vậy ta chỉ có thể đem mọi tội lỗi đổ hết cho người. Nam Cung Việt như phát điên khi nghe Huệ Phi thú nhận, hắn gầm lên, muốn lao đến, dùng một chưởng lập tức kết liễu tính mạng của Huệ Phi. Nhưng hắn chưa kịp làm điều đó, Huệ Phi đã nhanh chóng đưa cây châm lên dí vào cổ mình. Nam Cung Việt chững lại, đôi mắt vằn đỏ nhìn Huệ Phi. Cách chương.